Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 14, Hương Diễm Người Hầu. Trung, không biết từ nơi nào tìm ra một cái thô to ống tiêm. Phía trong đều là màu lam nhạt, dịch thể. May lai thông qua thiên ngân động mạch rót vào trong cơ thể hắn. Chủ nhân, đây là tốt nhất dịch dinh dưỡng. Này yêu cầu nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày mai, thuộc hạ lại đến trông ngài. Ngài có thể yên tâm bằng hữu của ngài. Tại ngài trước khi rời đi, ta nhất định sẽ một mực để hắn ở vào trong mê ngủ. Xung quanh ánh sáng tối xuống, thiên ngân thể nội dục hỏa dần dần ngừng lại. Mí mắt một trận phát trầm. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã tiến vào mộng đẹp. May lai ánh mắt phức tạp nhìn xem ngủ say thiên ngân. Xung quanh hắc ám cũng không thể ảnh hưởng nàng thị lực. Trước mặt người thanh niên này đã trở thành chính mình sau này chủ nhân. Hắn cũng quyết định tương lai mình vận mệnh. Đây hết thảy đến tột cùng đối với mình là tốt là phá hư. Nàng không biết, tại mất đi linh hồn tình huống dưới, nàng chỉ có tận lực vì chính mình vị chủ nhân này suy nghĩ. Hy vọng hắn có thể mau chóng trở nên càng thêm cường đại. Có lẽ, tại hắn đủ cường đại sau đó, lại khai ân đem linh hồn của mình phóng thích đi. May lai rót vào dịch dinh dưỡng đúng là tối đỉnh cấp. Sáng sớm ngày thứ hai, tại thiên ngân theo trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh về sau, tức khắc cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, mặc dù dị năng cùng vũ trụ khí cũng không khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nhưng ngày hôm qua tiêu hao đã cơ bản khôi phục, chỉ cần đi qua một đoạn thời gian tu luyện, lực lượng của hắn liền có thể hồi phục tới đỉnh phong trạng thái. Làm cho thiên ngân kinh ngạc chính là, sinh vật điện não cho hắn tin tức vậy mà phát sinh biến hóa. Dị năng đẳng cấp theo tam biến thành bốn, hôm qua ở vào trong nguy cơ, tinh thần quá độ gấp một cái cùng khát vọng đối với lực lượng làm hắn hai loại dị năng trọn vẹn bạo phát, đồng thời tăng lên một cấp, mặc dù thể nội hai loại dị năng hiện tại lực lượng cũng không mạnh, nhưng thiên ngân lại rõ ràng cảm nhận được biến hóa của bọn nó. Hắc ám hệ dị năng càng thêm tinh khiết, tràn ngập khí tức kinh khủng, chỉ cần sơ qua dẫn động liền sẽ trong nháy mắt đi khắp toàn thân. Mà không gian hệ dị năng chính là làm ra chế ước, tăng cường hắc ám dị năng tác dụng, làm cho thiên ngân đối không gian chung quanh cảm thụ càng thêm mẫn cảm. Trong không khí tựa hồ ẩn chứa các loại sinh mệnh, mà hết thảy này đã dần dần có thể bị hắn lợi dụng. Khoanh chân ngồi xuống, thiên ngân hiện tại không lo lắng chút nào an toàn của mình. Hắn không có tận lực đi khôi phục hai loại dị năng, mà là trực tiếp bắt đầu tu luyện vũ trụ khí. Mặc dù hắn khát vọng chính mình lực lượng đề bạt, nhưng tuần tự mấy lần cảm nhận được hắc ám dị năng tác dụng phụ sau đó, hắn càng thêm coi trọng vũ trụ khí tu luyện. Hắn cũng không muốn tại chính mình lực lượng biến đến cường đại sau lại mất đi bản tâm của mình. Không biết bao lâu trôi qua, thiên ngân vũ trụ khí cuối cùng tại khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Cho tới bây giờ trình độ này, nghĩ tấn thăng một cấp đã là phi thường khó khăn, vẫn như cũ duy trì giai đoạn thứ hai cấp thứ tư cường độ. Mở to mắt, thiên ngân đầu tiên nhìn thấy chính là May Lai cung kính khuôn mặt. Vừa nhìn hắn tỉnh táo lại, May Lai vội vàng đưa lên một khối khăn lông ấm. Giữa sát na này, thiên ngân bất thình lình cảm giác được mình tựa như một vị monarch kiều. Thực lực cường đại diễm quang tứ xả vampire hầu tước May Lai vậy mà chân thực nghĩ một tên tận. Tụy nữ bộc hầu hạ lấy chính mình, nhìn xem May Lai nơi khóe mắt toát ra vui mừng. Thiên ngân mỉm cười nói, có cái gì vui vẻ sự tình a? May Lai cung kính nói, đúng, chủ nhân của ta, ngay tại đêm qua ngài nghỉ ngơi về sau, ta nhận được đến từ Dracula gia tộc thông chi. Ta đã ngay ngắn được bổ nhiệm làm gia tộc người thứ 12 đại công tước. Có được gần với huyết hoàng cùng thân vương thực lực. Thiên ngân một bên lau mặt, Một bên vô tình nói, làm công tước không phải cũng một dạng phải xem người khác sắc mặt làm việc. Về sau có cơ hội, trực tiếp đem hiện tại huyết hoàng đẩy ngã tự mình làm không phải càng tốt hơn à. Nói xong câu đó, liền chính hắn cũng không khỏi ngẩn người. Đây là chính mình nói chuyện giọng điệu à. May Lai trong mắt lộ ra một tia kinh hãi quang mang. Chủ nhân, ngài tuyệt đối không nên lại nói lời giống vậy. Chí ít tại lực lượng của ngài không có đạt tới đủ trình độ trước đó. Hắc ám giới ba đại bá chủ sớm tại lúc trước lão chủ nhân còn tại thời điểm liền có ý đồ không tốt. Bọn hắn vốn là không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Một khi ngài thân phận tại thực lực không đủ tình huống dưới bại lộ. Rất có thể sẽ, Thiên Ngân lắc đầu, cười nói, yên tâm, ta mới sẽ không ngốc tới cho là mình thật sự là gì đó hắc ám thế giới tân chủ nhân. Liền ngươi đều lại hoài nghi ta thân phận, huống chi những cái kia hắc ám thế giới cường giả. Không, chủ nhân của ta, ngài đúng là hắc ám thế giới chủ nhân a. Điểm này ta tuyệt sẽ không lại hoài nghi, ngài tuyệt đối không nên xem nhẹ chính mình. Tương lai không lâu, hắc ám thế giới còn cần dựa vào ngài lãnh đạo. Thiên Ngân từ trên giường nhảy xuống, cảm thụ được thể nội ôn hòa vũ trụ khí. Nói, May Lai, thân thể của ta đã hoàn toàn khôi phục. Ta nghĩ, cũng nên là rời đi nơi này thời điểm. Mặc dù ngươi nơi này không tệ, nhưng ta hiện tại còn không quen loại này u ám cảm giác. Đúng, chủ nhân của ta. Như ngài mong muốn, bất quá, tại ngài trước khi đi, xin ngài nhận lấy ngài trung thành người hầu phụng hiến đi. Thiên Ngân ngạc nhiên nói, làm sao, ngươi lại quyết định phải bồi ta à? Nói thật, đối với hấp dẫn của ngươi lực, ta xác thực rất khó ngăn cản. Tại hắc ám thế giới luôn luôn lấy lang thang vi danh May Lai. Gương mặt xinh đẹp bên trên vậy mà bay lên một vòng đỏ ửng. Không, chủ nhân tôn kính, ta cũng không phải là muốn, chỉ là nghĩ đưa ngài mấy thứ vật hữu dụng thế thôi. Thiên Ngân gượng gạo nhìn xem May Lai, gãi đầu một cái, cười khổ nói, nhìn lại ta là hiểu nhầm rồi. May Lai có chút sợ hãi mà nói, chủ nhân, ngài tuyệt đối không nên nói như vậy, nô tỳ thân thể mãi mãi cũng là ngài. Hơn nữa theo ngài trở thành chủ nhân của ta sau đó. Thân thể của ta cũng chỉ có thể là một mình ngài. Bất quá, Thiên Ngân cười nói, không cần kinh hoàng như vậy đi. Ta biết nguyên nhân, ngươi không cần nói nữa. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc muốn đạt tới trình độ gì, ta mới có thể cùng ngươi thân cận đâu. May Lai trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, ngập ngừng nói. Chí ít lực lượng của ngài muốn đạt tới cùng chúng ta cùng trình độ. Ta hắc ám chi lực mới vô pháp thương tổn tới ngài. Ta tu luyện hắc ám dị năng là bá đạo nhất một chủng. Am hiểu nhất ăn mòn người khác trái tim. Mặc dù ý chí của ngài đủ kiên định, nhưng vẫn là sẽ có thương tổn tác dụng. Thiên Ngân bất đắc dĩ nói. Nhìn lại, cái này chờ đợi còn cần một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, ở cùng với ngươi, đúng là đối ta ngoài ý muốn ghi chép lực lớn nhất khảo nghiệm. Ngươi muốn đưa ta gì đó, có thể lấy ra. May Lai xoay người, theo bên cạnh bàn ngọc thạch bên trên cầm lấy một cái dương nhỏ. Nàng mở ra cái dương, từ trong đó lấy ra một kiện miếng vải đen bao quanh đồ vật, chủ nhân tôn kính. Chúng ta Dracula gia tộc sở nghiên cứu. Có được tất cả hắc ám trong liên minh đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Đây là tối tân nghiên cứu ra đến sản phẩm. Tại tất cả hắc ám trong liên minh, cũng chỉ có mười mấy bộ thế thôi. Thiên Ngân có chút hưng phấn nói, là cái gì? Thông qua May Lai biểu lộ, hắn có thể dễ dàng phân biệt ra. Này nhất định là một kiện phi thường chân quý bảo bối. Nếu May Lai muốn tặng cho chính mình, kia tất nhiên là phòng thân hoặc là tấn công địch đồ tốt. May Lai trịnh trọng nói, là người làn da. Thiên Ngân đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó như là gặp được quỷ mị tựa rút lui mấy bước, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Mai Lai, ngực một trận khó chịu, trận trận uể ý dâng lên. Người làn da, ngươi, Mai Lai nhìn xem Thiên Ngân dáng vẻ, không khỏi bật cười, nói, chủ nhân ngài yên tâm, đó cũng không phải chân thực da người, mà là y theo chiếu rọi làn da mà phỏng chế nhân tạo ra. Nghe nàng nói như vậy, Thiên Ngân mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem Mai Lai mở ra miếng vải đen sau phía trong kia màu da, như là sa mỏng kiểu nhân tạo ra, vẫn còn có chút không thích ứng, không khỏi hỏi, thứ này có làm được cái gì? Mai Lai mỉm cười, nói, tác dụng của nó cũng lớn, hắn chân quý trình độ thậm chí còn tại Thánh Minh Thánh Dịch phía trên. Mặc nó vào, so có một kiện tối cao khoa học kỹ thuật khải giáp còn tốt hơn. Này nhân tạo ra đồng nhân thể làn da một dạng có cực kỳ tốt thấu khí công, có thể thậm chí có thể đưa đến bài mồ hôi công hiệu. Nhất đáng ngưỡng mộ chính là nó chỗ sẵn có phòng ngự lực. Hắn cường độ chi đại, cho dù là lực lượng của ta, cũng rất khó đối với nó tạo thành thương tổn. Đồng thời, nó cũng sẽ không yếu bớt ngài thân thể xúc cảm. Đối với ngài bất luận cái gì hành động cũng sẽ không có chút ảnh hưởng. Tại hắn bộ mặt địa phương, có thể tự hành đem xung quanh bất luận cái gì khí thể chuyển hóa thành không khí mới mẻ cung ngài hô hấp, so tốt nhất quần áo vũ trụ còn muốn hoàn thiện. Nói đến đây, nàng bất thình lình trong mắt chứa ý cười trông Thiên Ngân hạ thể một chút. Cười quyến rũ nói, ngài yên tâm, ở phía dưới trước sau đều có thể khép mở địa phương, sẽ không ảnh hưởng tới. Thiên Ngân quẫn nói, được rồi, đi, ta minh bạch, không cần nói nữa, ta biết đây là đồ tốt. Mai Lai nói, bộ này nhân tạo ra là dùng tân tiến nhất khoa học kỹ thuật trở lên ngàn loại vật chất hợp thành chế ra, bản thân sẵn có nhất định thu nhận hàng tinh chỗ sinh ra năng lượng mặt trời công hiệu, chẳng những có thể lấy bổ sung đến nó bản thân năng lượng bên trong, hơn nữa tại ngài không dùng bất luận cái gì dịch dinh dưỡng tình huống dưới, cũng có thể duy trì chí ít một tháng sinh mệnh. So sánh đáng tiếc là, bởi vì chủ yếu công hiệu đều thể hiện trên phòng ngự, công kích lực lượng đối lập yếu kém rất nhiều, chỉ ở 10 cái đầu ngón tay bộ vị có được nhỏ li ti lôi xạ ánh sáng họng súng, có thể phát ra tương đương với phổ thông lôi xạ thương cường độ lôi xạ ánh sáng. May mắn lấy nhân tạo ra phát ra lôi xạ chỉ là không cần thêm nhiệt, nhưng nó mỗi ngày hấp thu năng lượng mặt trời ngoại trừ dùng để phòng ngự bên ngoài, chỉ có thể phát xạ 100 lần, cũng liền tương đương với mỗi thủ chỉ 10 lần dáng vẻ. Thông qua chỗ đầu ngón tay cỡ nhỏ trang bị truyền cảm, bởi ngài vũ trụ khí đến tiến hành điều khiển, tại ngài hiện tại thân thể dưới điều kiện, đây cũng là tốt nhất trang bị. Ngài a, không cần thêm nhiệt lôi xạ ánh sáng còn lực công kích không đủ cường. 100 đạo lôi xạ ánh sáng, chỉ sợ có thể phá mất phổ thông tàu chiến đại bộ phận phòng ngự năng lượng. Thiên Ngân lúc này không còn có bất luận cái gì cảm giác buồn nôn, nhìn xem kia nhân tạo ra, trong mắt lộ ra tham lam quang mang. Dạng này đồ tốt, có thể là có tiền cũng mua không được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.